Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 97 đường xá, xe chạy 20 phút, tới Thanh Thủy gần nhất nhà ga, phiếu là Tô Linh mua, bình thường vé xe lửa, 9:05 phần thúc đẩy, giữa trưa là có thể tới thành phố C, Tô Linh làm mấy người lấy phiếu. Chính mình cùng Mạnh Phi ở bên nói chuyện vài câu, là Thủy Loan sự kiện sau, nghe nói Lưu Thiên Sơn thập phần bực bội, đã nhiều ngày hai nơi thế lực không thiếu xung đột, chỉ là đều không tính đại. Tô Linh ý tứ là, tận lực tiểu tâm ứng đối, Lưu Thiên Sơn ở Thanh Thủy trà trộn lâu như vậy, không có khả năng ăn mệt không phản ứng. Hiện tại liền xem ai có kiên nhẫn háo đi xuống, ai trước xúc động ai lậu dấu vết. Tô Linh không vội với thu phục những người đó, cho nên có rất nhiều thời gian. Mạnh Phi đi rồi, Tô Linh cùng Vương Tuấn đám người vào trạm, bởi vì thời gian có bao nhiêu dư. Hứa Khánh đi mua bữa sáng, làm mấy người điền bụng. Tô Linh lại vào lúc này nhận được Cố Văn Bác đánh tới điện thoại. Đợi xe thính dòng người không ít, thập phần ồn ào. Tô Linh tìm cái lược ân tĩnh góc qua đi tiếp điện thoại. Nghe nói ngươi muốn đi thành phố C, có cần hay không ta làm chút cái gì? Điện thoại chuyển được, Cố Văn Bác nói liền truyền tới. Trắng ra không mang bất luận cái gì hàn huyên. Tô Linh nhướng mày, đối hắn biết chính mình hành tung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nói, không cần, nhưng thật ra ta ngày hôm qua nói, nghĩ kỹ rồi sao, không có gì hảo tưởng. Cố Văn Bác nói thực tiêu sái, ta như vậy tích mệnh, bị ngươi liên tiếp cứu 2 lần, tính thượng đều nhi đúng là 3 lần, tưởng cái gì đều đã muộn không phải sao. Hắn nhưng thật ra thức thời, Tô Linh nhoẻn miệng cười, Cố lão bản không phải thực ái nói điều kiện, lần này như thế nào từ bỏ, trước vài lần không phải đều như vậy lừa gạt lại đây sao? Nghe ra Tô Linh lời nói chế nhạo, Cố Văn Bác thấp thấp nở nụ cười, chỉ là như thế nào nghe đều như là cười khổ, trả lời vấn đề này trước. Ngươi đến trước nói cho ta, lần trước đưa ta đồ vật rốt cuộc là cái gì dụng ý? Rốt cuộc hỏi sao? Tô Linh cho rằng hắn sẽ tiếp tục nghẹn. Xem ra Cố Văn Bác cũng không thể so người bình thường thiếu nhiều ít lòng hiếu kỳ. Bấm tay tính toán, ngươi có nguy hiểm, cho nên đưa ngươi bùa hộ mệnh. Cái này trả lời vừa lòng sao? Tô Linh nhàn nhạt nói. Đối diện tựa hồ không có thanh âm, Tô Linh cũng không nóng nảy. Nửa ngày Cố Văn Bắc thanh âm mới chậm rãi truyền đến, trầm thấp mà áp lực, lại mang theo một cổ nói không nên lời cảm giác. Hắn nói, ta tin. Tô Linh nghe vậy cười nhạt. Hắn tiếp theo trả lời vừa mới vấn đề, đến nỗi ta vì cái gì không nói chuyện điều kiện, bởi vì mới phát hiện chính mình giống như không có tư cách. Nói xong này đó, thấy Tô Linh không có ứng lời nói, hắn lại nói, thành phố xe đồ vật ta sẽ làm người giao tiếp cấp Mạnh Phi, phía trước là ta xem nhẹ ngươi, Thanh Thủy huyện ngươi làm thực không tồi, có lẽ ta thật sự già rồi, cho nên cũng nên ngươi tưởng nửa đường rời khỏi. Tô Linh không đợi hắn nói xong liền đánh gậy hắn nói. Cố lão bản như vậy thông minh không làm thủ hạ quá lãng phí. Ngươi suy xét hạ đi. Tô Linh nói xong, không cho đối phương bất luận cái gì cự tuyệt thời gian. Treo điện thoại, mà điện thoại một khác đầu. Cố Văn Bác cầm đã bị cắt đứt điện thoại có chút bật cười. Nửa ngày hắn buông di động. Cầm lấy vẫn luôn đặt ở lòng bàn tay kia cái tiền đồng. Qua lại sờ soạng, dần dần suy nghĩ có chút phiêu xa. Lúc trước Tô Linh làm hắn vẫn luôn mang theo cái này. hắn xác thật làm theo. Xảy ra chuyện ngày đó hắn tắm rửa gỡ xuống lại hạ xuống. Sau lại bị Thanh Long ba người nổ súng đánh trúng ngực khi hắn thế nhưng trước hết nghĩ đến chính là này cái hẳn là mang trong lòng khẩu tiền đồng. Lúc ấy hắn có cái lớn mật giả thiết, nếu hắn nghe Tô Linh nói vẫn luôn đeo, có phải hay không này viên viên đạn liền sẽ bị chặn lại. Cho nên lặp lại hôn mê thanh tỉnh sau, biết được tình huống không tốt, hắn lao lực toàn thân sức lực nói mấy chữ, tìm Tô Linh cứu hắn. Hắn có dự cảm, có lẽ tiên tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật đều cứu không được hắn. Tô Linh khả năng có biện pháp, hắn người này thích nhất đánh cuộc mệnh. Đương lại lần nữa may mắn ngực không hề như vậy đau đớn khi hắn liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Mặc kệ có hay không phát sinh cố quân sự tình, Cố Văn Bắc cũng đang lo lắng chính mình tình cảnh. Hắn trà trộn nhiều năm, rốt cuộc ở bên ngoài giao tranh điểm đồ vật, nhưng là lại luôn có quá nhiều trở ngại che ở trước mặt. Hắn cũng từng bất đắc dĩ do dự, chỉ bằng trong lòng ý niệm kiên trì. Thẳng đến lần này tỉnh lại hắn mới suy nghĩ cẩn thận. Không phải hắn cảnh ngộ không tốt, mà là mệnh chung chú định hắn chỉ có thể du đãng tại đây loại trình độ. Muốn càng sâu một tầng, cần thiết dựa vào người khác. Cố Văn Bắc nghiêng đầu liếc mắt như cụ sáng lên màn hình di động, trong lòng làm quyết định. Bên kia, Tô Linh mới vừa thu hồi di động, chợt bên cạnh một người đảo tới, là trung niên phụ nữ, tựa hồ có chút không thoải mái, bước chân hư hoảng không đứng vững. Tô Linh thuận tay đỡ một phen, mới tránh cho té ngã trên đất. Đối phương phản ứng lại đây, quay đầu lại hướng về phía Tô Linh nói lời cảm tạ. Tiểu cô nương, vừa mới cảm ơn ngươi. Không cần, Tô Linh nhàn nhạt nói. Nàng chợt hướng tới nơi xa đi đến. Điện tử bình thường Tô Linh ngồi này đoàn tàu đã biểu hiện. Hơn 10 phút sau liền phải kiểm phiếu. Lý Tú Vân cảm kích nhìn đã rời đi tiểu cô nương, chờ nhìn không tới người, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Ngay sau đó lấy ra trong bao tùy thân mang dược, uống lên hai mảnh, ngực không khỏe lúc này mới biến mất. Sư phó, ngươi đã trở lại, ăn chút đi. Vừa mới đồ vật mua trở về, Tô Linh liền ở tiếp điện thoại. Thấy nàng trở về, Hứa Khánh đệ nóng hổi đồ uống cùng đồ ăn qua đi. Tô Linh tiếp nhận đồ uống, ăn nhưng thật ra không lấy, không có gì ăn uống. Vương Tuấn vẫn luôn ở lưu ý Hứa Khánh, thình lình nghe đến hắn đối Tô Linh xưng hô, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Hứa Khánh tính cách hoan thoát, Tô Linh tính cách lãnh đạm, hai người ở bên nhau đích xác làm người cảm thấy kỳ quái. Nhà ga thực mau bắt đầu kiểm phiếu, người có điểm nhiều, sắp đến Tô Linh bọn họ phí không ít thời gian. Cũng may cuối cùng an toàn lên xe, 9 giờ 5 phần xe đúng giờ thúc đẩy. Hành trình ngắn không cung cấp giường cứng phô, Tô Linh mua đều là mềm tòa, mấy người vị trí vừa vặn một khối. Vương Tuấn cùng Vương Mẫu cùng nhau, Hứa Khánh ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Tô Linh bên cạnh là lối đi nhỏ. Thùng xe thanh khiết đào còn sạch sẽ, không có trách vị gì. Tiểu cô nương, ngươi cũng ngồi này chiếc xe. Xe thúc đẩy không lâu, Tô Linh bên cạnh chợt truyền đến một cái vui sướng thanh âm. Tô Linh nghe tiếng nhìn lại, nhưng thật ra ngoài ý muốn hạ, là phía trước vị kia nữ sĩ. Nàng thoạt nhìn so bắt đầu muốn té ngã khi tinh thần khá hơn nhiều. Tô Linh liếc mắt nàng phiếm thanh mí mắt, hướng về phía đối phương đạm cười. Lý Tú Vân ngày thường cũng không sẽ chủ động cùng người xa lạ nói chuyện. Có thể là Tô Linh vừa mới giúp nàng, hơn nữa tuổi chính mình nhi tử không sai biệt lắm. Nàng mạc danh đối Tô Linh tâm sinh hảo cảm. thấy nàng cùng nhau có mấy người, liền nói vài câu, trở lại chỗ ngồi. Nàng chỗ ngồi liền ở Tô Linh bên tay phải, trung gian chỉ cách một cái lối đi nhỏ, đảo cũng vừa khéo. Lần này xe trình 3 cái giờ tả hữu, Hứa Khánh đi lên sau đó là chơi nổi lên di động. Tô Linh đang muốn nhắm mắt dưỡng thần, chợt nhìn về phía đối diện, nguyên bản nhìn nàng Vương Tuấn theo bản năng rời đi tầm mắt. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, kia trong mắt vội vàng cùng do dự lại bị Tô Linh xem ở trong mắt. Có chuyện gì giống như nàng quên mất. Thẳng đến Tô Linh nhìn đến bên cạnh tựa hoàn toàn thả lỏng lại Vương Mẫu. Tô Linh lúc này mới nhớ tới. Hết chương.